Dung tự nhìn số đồng vàng của mình từ 24 nhảy tới không? Không biết vì cái gì. Mặc dù cắt giảm nhiều tiền như vậy, vẫn cảm thấy lòng của mình như đang rỉ máu. Hai cái thế giới. Suốt hai cái thế giới. Cô cái rắm cũng chưa vớt được. À à à, cách chương.